Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1826, cửu trọng pháp trận. Thuyền đánh cá đắm chìm cùng cá mập xuất hiện địa phương chỉ là tại Không Minh đảo bên ngoài. Làm ta cùng Lý Bán Tiên đều chui vào Tị Thủy Châu bên trong sau. Liên tiếp theo hướng phía Không Minh đảo phương hướng dựa sát vào. Ngay từ đầu, những cái kia cá mập cùng to lớn động vật biển đều chú ý tới ta cùng Lý Bán Tiên bên này. Muốn lĩnh đồ tới gần công kích chúng ta. Bất quá ta rất nhanh liền dùng linh lực kích phát ra Tị Thủy Châu bản thân lực lượng cường đại ra. Tới, này Tị Thủy Châu chính là một cái có 500 năm đạo hạnh hải giao trên đầu mọc ra rác. Thứ này phía trên khẳng định có kia hải giao khí tức. Một khi Tị Thủy Châu đem kia hải giao khí tức đều bày ra thời điểm. Những cái kia cá mập, đừng quản lớn cỡ nào dáng vóc, đều phải nhượng bộ lui binh. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Này hải giao mới là Đông Hải Chi Vương. Trong biển bá chủ, những này đại cá nhi cá mập đối với kia hải giao tới nói. Cũng chính là tiểu hành. Một hơi liền nuốt, cảm nhận được khí tức của nó. Những cái kia động vật biển nơi đó sẽ có không sợ. Nhìn thấy này Tị Thủy Châu ở trong biển hoành hành. Rất nhiều hung mãnh động vật biển nhao nhao doạc chạy tứ tán bốn phía. Ta này trong lòng cuối cùng là thực tế lại. Trong đầu đột nhiên liền nghĩ đến con kia hải giao lão ca. Từ lần trước tại Nam Hải nó giúp ta một tay. Bị cái kia đáng giận thần long tam kiếm cuồng nhìn chúng sau. Muốn đem nó rút gân lột ra luyện chế pháp khí. Kia hải giao liền nhận thức được lòng người hiểm ác. Cùng ta thông báo một tiếng. Núp ở kia bên trong biển sâu. Không chịu ra tới. Đoán chừng nhiều năm đều không gặp được nó. Hiện tại ta lần nữa đi tới Đông Hải. Liền nhớ tới con kia hải giao đến. Vốn dĩ muốn thông qua Tị Thủy Châu cùng nó liên lạc một chút. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Cũng không cần quấy rầy nữa nó. Rất nhanh, ta cùng Lý Bán Tiên đáp lấy Tị Thủy Châu liền chui vào đến kia xương trắng tràn ngập chỗ. Này mới vừa đi vào không bao lâu, mặt biển trên liền đột nhiên dậy gió. Sau đó liền cuồng phong bạo vũ, đem Tị Thủy Châu thổi chính là tả diêu hữu hoàng. Mặc dù trốn ở Tị Thủy Châu bên trong, không cần lo lắng bấp bênh. Thế nhưng là trên đỉnh đầu đột nhiên liền xuất hiện dị trạng. Lôi minh ù ù, vang lên không ngừng. Sau đó từng đạo thiểm điện phá vỡ không ngừng phun trào mây đen. Liền hướng phía chúng ta bên này hung hăng đánh rơi xuống tới. Nhanh lên một chút trầm xuống. Lý Bán Tiên kinh hô một tiếng. Ta vội vàng thúc giục Tị Thủy Châu trong nháy mắt lặn xuống mười mấy mét. Kia một tia chớp liền rơi xuống. Cho dù là ở tại Tị Thủy Châu bên trong ta cùng Lý Bán Tiên. Lập tức cũng cảm thấy toàn thân tê dần. Đánh lên run rẩy. Kia một tia chớp bổ xuống dưới. Đâu chỉ vạn quân chi lực. Cũng may là rơi vào này trong biển rộng. Giúp chúng ta tiếp nhận được phần lớn lực lượng. Nếu là rơi vào Tị Thủy Châu trên. Ta cùng lão Lý đã sớm mất mạng. Nơi này. Mặc dù không so được Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn cái loại này nhất đẳng động thiên phúc địa vị trí. Thế nhưng là trong đó hung hiểm cũng là mười phần đáng sợ. Liền cái này từng đạo thiên lôi rơi xuống. Nếu như không có mấy cái bàn chải, cũng sớm đã bị chém thành cặn bã. Vừa rồi ta còn phát hiện một vấn đề. Đó chính là đạo thiên lôi này chính là hướng người trên người bổ. Chỉ cần có người xâm nhập này Không Minh đảo phạm vi bao phủ bên trong. Kia pháp trận liền sẽ khởi động. Chính mình tiếp dẫn thiên lôi xuống tới. Đối phó người xâm nhập. Hoa hạ thuật pháp chính là ảo diệu vô cùng. Không phục đều không được. Chỉ là có một chút ta không nghĩ ra. Này Không Minh ở trên đảo cũng chỉ có một Am Ni Cô. Am Ni Cô trong Ni Cô khẳng định là tu hành Phật pháp. Phật gia chú ý lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, vì sao muốn làm ra như vậy một cái kinh khủng pháp trận ra tới. đem kia Không Minh đảo vây chặt như nêm cối. Phàm là tới gần người, cũng có thể mất mạng. Này hoàn toàn cùng Phật Pháp từ bi lý niệm đi ngược lại. Cảm giác đều có chút lòng dạ độc ác. Bất quá ta nghĩ tới kia Đông Hải Thần Ni một bộ diệt tuyệt sư thái bộ dáng, liền không cảm thấy nơi đây có gì không ổn. Kia lão Ni cô tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Làm kia một đạo thiên lôi rơi xuống sau, ta cùng Lý Bán Tiên rất nhanh liền trôi nổi đi lên. Bởi vì Lý Bán Tiên nhất định phải thông qua la bàn chỉ cho ta đường sáng kính. Nơi này cũng có thật nhiều nơi pháp trận. Này pháp trận chỉ có tại mặt biển trên mới có thể nhìn ra manh mối. Tại đáy biển liền không có này hiệu quả. Cho nên ta cùng lão Lý liền như vậy đáp lấy Tị Thủy Châu. Mỗi khi bầu trời có thiểm điện xuất hiện thời điểm, chúng ta liền nhanh chóng chìm vào dưới nước tránh né, tránh thoát lần lượt hung hiểm. Cũng may một đoạn này thủy vực cách cũng không phải là quá dài. Ta cùng Lý Bán Tiên thận trọng đi về phía trước không đến nửa giờ quang cảnh. Liền ra cái này thiên lôi trận, lại đến một cái khác xương trắng tràn ngập địa phương. Tiếp xuống, liền tất cả đều giao cho lão Lý. Lão Lý nói với ta, còn lại tất cả đều là văn việc. Thông qua không ngừng diễn toán đến phá trận, ta cũng không biết lão Lý là làm sao rách trận, làm ta nhìn thấy nơi đều là giống nhau. Sương trắng tràn ngập, chỉ là có chút địa phương sương mù nồng đậm một ít, có chút nông cạn một ít. Lão Lý liền dựa vào một cái la bàn, sau đó bấm ngón tay diễn toán, liền có thể mang theo ta một đường thông suốt không trở ngại. May mắn là mang theo lão Lý đến rồi, nếu như là ta một người đến, ta khẳng định là muốn mạnh mẽ đâm tới, nơi nào sẽ cố kỵ nhiều như vậy. Thế nhưng là cứ như vậy, rất dễ dàng liền sẽ bị này pháp trận cho rào sát. Nói không chừng tính mạng đều phải đặt xuống ở đây. Hoa Hạ mỗi một chỗ động thiên phúc địa lối vào nơi nhất định phải đều có pháp trận phòng hộ. Đều là trước kia những cái kia chân tu người có quyền khai sơn lập phái. Từng người chiếm cứ chỗ, sở dĩ muốn tạo dựng pháp trận, liền muốn nói rõ nơi này là lão tử. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến đi vào. Hoa Hạ tổng cộng liền có 36 phúc địa, 72 động thiên, cơ bản bị các đại môn phái chiếm lấy, chiếm cứ không lên, chính là một ít cửa tiểu phái, cũng không có quá lớn thực lực. Như thế, tại Lý Bán Tiên trên sự dẫn dắt, chúng ta hướng phía trước lại được rồi ước chừng một giờ sau. Trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một chỗ thế ngoại đào nguyên giống nhau chỗ, nơi xa núi cao đứng vững, sương trắng trắng ngần, bao phủ tại sơn giã trong lúc đó, đầy khắp núi đồi tất cả đều là kỳ hoa dị thảo. Mùi thơm nức mũi, ngửi đứng lên khiến cho người tâm thần thanh thản. Lão Lý hướng phía trước nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, nói, đến, trước mắt hẳn là Không Minh đảo. Hết thầy qua cửu trọng pháp trận, so với Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn Động một tí mấy chục đạo pháp trận cũng dễ dàng quá nhiều. Lợi hại nhất cũng liền đạo thiên lôi này trận. Nói, ta liền cùng Lý Bán Tiên dựa vào bờ biển, thu hồi Tị Thủy Châu, lên trước mắt tòa này Không Minh đảo. Ở trên đảo diện tích vẫn còn lớn, một chút không nhìn thấy đầu nhi, lên bờ sau. Hướng phía trước được rồi không bao lâu, còn có một đầu dùng tảng đá lát đường nhỏ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Ta cùng Lý Bán Tiên liền lớn như vậy giao xếp đặt dọc theo con đường này vẫn luôn đi lên phía trước. Chúng ta cũng không biết Đông Hải Thần Ni ở nơi nào, chỉ có thể ở trên đảo chậm rãi tìm, kiểu gì cũng sẽ có thể nhìn thấy một cái Am Ni Cô. Đi về phía trước một khoảng cách sau, đột nhiên ta liền cảm giác được có cái gì không đúng. Tại đường nhỏ hai bên trong bụi hoa, giống như có thứ gì ngay tại nhanh chóng hướng phía chúng ta tới gần. Số lượng cũng không ít, ta cùng Lý Bán Tiên lần nữa dừng bước, ta liền đem kia kiếm hồn cho kích phát ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.